Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305: Bí giới hành trình kết thúc. Hai chương hợp nhất. Tần Minh trên bàn nhiều một ly trà. Đây là thắng Tôn Tĩnh Tiêu sau lấy được ban thưởng, bất quá dưới mắt hắn không cần uống, thôi dung hòa. Tần Minh nhíu mày, nghe được cái tên này về sau, tâm tình của hắn lập tức không phải tốt đẹp như vậy, hắn lập tức chỗ cảm thụ đến áp lực. Kết ân oán, phần lớn đều cùng Thôi gia có quan hệ, giống như lúc đầu Lý Thanh Hư nhằm vào hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ CSS, chính là bởi vì hắn đỉnh lấy Thôi gia con trai trưởng thân phận, toàn bộ hành trình hắn đều là một cái đại oan chủng, thay thụ tội. Sau đó vẫn còn bị Thôi gia tìm phiền toái, mà chính chủ Thôi Dung Hòa càng là tư thái rất cao, xem hắn là Thôi gia nuôi tôi tớ, cho là hắn đi CSS thay, gặp kiếp nạn, đều là hẳn là, bây giờ Thôi gia cùng Lý gia đều đã đình chiến. Mà hắn vẫn còn đang không ngừng bị liên lụy, từ Thôi gia muốn đem hắn đè CSS tại Hắc Bạch Sơn Mảnh kia vùng đất xa xôi, đến xin mời mật giáo Du Trác Hàn cùng hắn giao đấu, lại đến hư hư thực thực can thiệp Lục Ngự Tổ Đình chọn đồ. Mỗi một chuyện phát sinh đều để Tần Minh nổi giận. Hắn cưỡi Chu Tước phi thuyền lúc tức thì bị canh giữ ở trên trời khối kia địa bên trong lão ẩu công kích, vỡ nát bình an. Về sau hắn đã đối với Thôi gia căm thù đến tận xương tủy tới cực điểm. Là thực chiến sao? Ta còn thực sự muốn chạm đụng một cái hắn. Tần Minh mở miệng, hắn đối với Thôi gia chi hoán đã tích lũy đến mức nhất định. Thôi gia những người kia dù là đối với hắn lôi kéo lúc cũng là há miệng liền xách, để hắn đi cho Thôi Dung Hòa làm hộ vệ, thậm chí thua bởi hắn, Ất Mộc Kinh, Thôi Hạc, Thôi Thục Ninh chi lưu, càng là cảm thấy hắn đi làm ngọc giáp hộ vệ, thần giáp hộ vệ cũng không kịp, cho là hắn thân là tân sinh giả, tốc độ tu hành xa xa bị kéo ra, theo không kịp gần tiên chi chủng Thôi Dung Hòa, cho dù ở hậu phương toàn lực chạy, cũng khó nhìn theo bóng lưng. Có hơi quá, tâm không yên có thể nào đi, ta nên tĩnh tâm. Tần Minh ý thức được, chỉ cần đề cập Thôi ra, hắn hỏa khí liền đặc biệt thịnh vượng, thiên yêu kính lấy băng lãnh mà chất phác thanh âm cáo chi. Thôi Dung Hòa khiêu chiến cùng thiên chất có quan hệ, ta vừa mới luyện thành kim thiền kinh. Thân thể cũng bởi vậy ngay tại tân sinh, không thực chiến có chút đáng tiếc. Tần Minh nói ra, rất là thất vọng, hắn tự nhiên biết. Thôi Dung Hòa thiên phú dị bẩm, 3 tuổi liền được đưa vào phương ngoại tịnh thổ. Cũng nhập đạo, cảnh giới của hắn siêu việt người đồng lứa, để hắn chờ đợi. Đợi ta tân sinh hoàn tất, Tần Minh nói ra, nửa ngày sau, thân thể của hắn không còn nóng hổi, thuế bến triệt để kết thúc. Sau đó, hắn bắt đầu dung hợp kim thiền kinh, lấy long hổ hợp dược, phương thức tiến hành, lặp đi lặp lại rèn luyện, thiên trùy bách luyện, hắn huyết nhục óng ánh. Chỗ ngực bụng có một viên đại đan xuất hiện, tiếp lấy hiển hiện hình người, sau đó nổ tung, phóng tới toàn thân các nơi, cả tòa trong cung điện đều điện thiểm lôi đình, hắn cảm thấy rất viên mãn. Dung hợp loại thứ 7 kỳ công về sau, đây là thuộc về thiên quang kình một lần tân sinh, hắn thể ngộ lấy tự thân biến hóa, cảm thấy mình rất mạnh. Hận không thể tại đệ nhất cảnh bên trong lại nện Tào Thiên Thu một trận, quả nhiên. Các phe ghi chép cũng không hư giả. Tân sinh lộ ban đầu nền tảng càng cao, tích lũy càng sâu, tại lần thứ 9 tân sinh lấy được hồi báo lại càng lớn. Tần Minh đã lý giải, tại sao lại có tiếp sức tân sinh, hắn suy đoán. Có chút tổ sư khả năng cũng trải qua. Tiến vào trong bí giới thiếu niên, 9 thành đều đang đào linh dược, mà có thể lên đường nhân vật cấp độ hạt giống, nó cơ duyên thì không tại trong thế giới hiện thực. lại một đầu tiên lộ tại ở gần yêu ma lộ. Có người giật mình phát hiện một màn này, lập tức. Cái này dẫn phát oanh động, mọi người biết. Thiếu niên yêu ma, yêu nhất, muốn danh chấn thế giới sương đêm, một ngày bên trong. Hắn liên tiếp va chạm gần tiên chi trùng, mặc kệ kết quả như thế nào. Đây đều là một loại huy hoàng hành động vĩ đại, đó là thôi xung hòa. Có người kinh hô, giữa không trung, một đầu trời quang mây tạnh tiên lộ, cùng yêu ma lộ giao hòa. Ở trên đó có một tòa cung khuyết, cửa vào nơi đó có một bóng người đứng, thôi xung hòa vũ y phiêu động. Quanh thân bao quanh từng tia xương trắng, lưu động điểm điểm quang vũ. Hắn giống như là chém hết hồng trần khí, siêu thoát tại thế ngoại, cứ việc nhìn không rõ ràng. Nhưng vẫn là có chút phương ngoại tịnh thổ môn đồ nhận ra hắn, quả nhiên là thôi sư huynh. Thời khắc mấu chốt đứng dậy, có đảm đương a, có người xưng tán, thôi xung hòa danh khí cực lớn. 3 tuổi liền từng tại tịnh thổ đốn ngộ, rất nhiều người đều đang nói. Hắn tương lai tất nhiên gần tiên, cuối cùng cầu chân, tiên lộ môn đồ trong nháy mắt sinh động. Giống như là bọn hắn đứng ở đám mây, đi theo có vinh dự cảm giác, cái gì là thiên phú dị bẩm. Thôi sư huynh nhưng vì nhân vật đại biểu một trong, nghe nói, hắn khả năng sẽ vượt qua tổ sư nền tảng, tương lai hẳn là đại nhân vật kinh thiên động địa. Ta cũng từng nghe nói. Thôi sư huynh kinh tài tuyệt diễm, sẽ vượt qua mở đường tổ sư thiên chất. Trước đây không lâu, trên tiên lộ hạt giống thậm chí ngay cả bại 2 trận. Quả thực bị thương sĩ khí, khiến cái này môn đồ đi theo trầm mặc không ít, mà bây giờ đều là hưng phấn cùng kích động lên, yêu ma một phương thì hơi biến sắc mặt. Hơi có vẻ lo âu, gần nhất, cao nguyên thế cục vô cùng gấp gáp. Làm đối lập phương, bọn hắn nhóm này thiếu niên yêu ma tự nhiên nghiên cứu qua trong trận doanh đối phương danh nhân, bộ. Phận yêu ma, cũng biết thôi xung hòa, tình huống không ổn, hắn nếu là thật sự sẽ vượt qua mở đường tổ sư thiên phú. Vậy liền nguy rồi, ra ngoài dự liệu của mọi người, yêu ma lộ bên trên thiếu niên, căn bản cũng không có lộ diện, không có đi ra khỏi tự thân chỗ trong cung điện. Cũng không phải chém giết gần người. Tần Minh lười đi gặp thôi xung hòa. Tốt. Yêu tộc ta thiên kiêu. Nên có loại này bài diện. Tiên lộ thế hệ này bề ngoài nhân vật như thế nào? Nói không thấy liền không thấy. Rất nhiều yêu ma đều cảm thấy. Yêu nhất có tính cách. Liền nên như vậy. Tiên lộ môn đồ lập tức bất mãn. Cảm thấy ma chủng quá ngạo mạn. Thế mà ngay cả cự cung cửa lớn đều không có đi tới. Thực sự có chút khinh cuồng, thôi xung hòa. Đến cùng có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy? Người mật giáo cũng đang đàm luận, khó mà nói. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Hẳn là phi thường lợi hại, Tần Minh tĩnh tọa yêu ma điện bên trong. Hỏi thiên yêu kính, đối phương muốn làm sao so? Thiên yêu kính cáo chi? Trên con đường phía trước có lịch đại kẻ lên đường lưu lại câu đố. Hắn cũng lưu lại một thiên. Lúc này mang đến, để cho ngươi đến phá đề. Nếu là có thể thành công, coi như ngươi thắng. Tần Minh có cảm giác. Hỏi, ta nếu như thất bại, cũng có thể phản đưa hắn một thiên. Để hắn đi giải đề sao? Là như thế này, khối này tàn kính tại khác biệt trên đường. Có khác biệt xưng hô, ở trên tiên lộ tự nhiên là bị hô thành tiên kính, lúc này. Thôi xung hòa đứng ở trên tiên lộ, chắp 2 tay sau lưng nhìn ra xa viễn cảnh, đối phương không lộ diện, hắn cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, chính là một thiên này. Hắn nếu có thể luyện thành, liền coi như ta thua, hắn ấn tay một cái. Tinh mịn văn tử cùng đồ án xuất hiện, lộ ra trong hư không, trải qua thiên yêu kính hiển hóa. Cuối cùng, Tần Minh trước mặt trên bàn ngọc thạch, chiếu sáng rạng rỡ, tuyên khắc đầy đồ văn. Hết chương.